mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân cùng Đường Thù phối hợp nhau một đường chém mấy trăm tang thi. Ăn ý tới gần cái tang thi cấp 3 ở quảng trường trung tâm. Mà ngay khi bọn hắn tới gần, đồng thời cái tang thi cấp 3 kia cũng bởi vì mùi người sống mà hướng về phía bọn hắn chạy tới. Trên tay nàng còn chảo cái tiểu cẩu đáng thương kia. Tiểu cẩu là cẩu máy nha. Người thì người máy, cẩu thì cẩu máy, vậy thôi. Tang thi bốn phía bởi vì nữ tang thi đuổi tới mà trong nháy mắt xuất hiện đình trệ. Ngay lập tức liền hỗn loạn lên. Như là muốn đến gần nàng nhưng lại không dám. Người nói nếu làm hư đồ chơi kia, khả năng chu kỳ khóc cho chúng ta xem là có bao nhiêu lớn. Diệp Tử Tân thuận tay đâm xuyên qua đầu một tang thi. Do dự hỏi, Đường Thù cũng chần chờ một chút. Căn cứ trình độ chu kỳ đối với bảo bối này đó loạn thất bát tao rách nát của hắn đến xem. Rất lớn, nga, Diệp Tử Tân đem trường kiếm chuyển một vòng. Vậy thì đấu võ đi. Kia tiểu tử bình thường cười nhiều lắm. Ngẫu nhiên khóc một chút cũng có thể giải trí cho đại chúng. Tốc độ tang thi cấp 3 đã không phải tang thi cấp 1 hoặc cấp 2 có thể sánh bằng. Ngay tại thời điểm hai người trêu chọc, nữ tang thi đã vọt lại đây. Cũng thân thủ hướng Diệp Tử Tân chộp tới. Diệp Tử Tân nghiêng mình tránh nhanh sang bên cạnh. Đồng thời dùng kiếm sống quét ngang được một tang thi nhào tới. Đem nó quăng hướng nữ tang thi. Nữ tang thi bắt lấy tang thi bình thường. Hai tay xé một cái. Đem tang thi xé thành hai đoạn. Đường Thù bắt lấy cơ hội. Băng kiếm trực tiếp đâm vào lưng nữ tang thi. Thân thể nhào tới của nữ tang thi ngừng một lát. Một bàn tay bắt lấy băng kiếm sau lưng trực tiếp bài thành hai đoạn. Mang theo nửa thanh băng kiếm xoay người lấy tốc độ như thần đánh về phía Đường Thù. Ngọa tao, tang thi này như thế nào lại mạnh như vậy? Diệp Tử Tân chấn động. Lại tùy tay xách một tang thi ném hướng nữ tang thi. Giải nguy cho Đường Thù. Đường Thù một bên vung băng kiếm hấp dẫn nữ tang thi. Một bên phân phó. Nàng là thây khô. Không thể dùng kiếm đâm. Chém tứ chi và đầu của nàng. Diệp Tử Tân huy kiếm đi chém cánh tay nữ tang thi. Tiếc rằng thứ này tốc độ quá nhanh. Da cốt lại cực kỳ cứng rắn. Chém vài lần cũng chưa chém đứt. Chỉ bị biến hình mà thôi. Diệp Tử Tân lợi dụng thời gian rảnh hua hua móng vuốt run lên nói. Vì cái gì muốn kiếm tu? Nếu đao tu thì tốt biết bao nhiêu. Một đao đi xuống nhất định có thể cắt được. Nữ tang thi sau khi bị chém vô số kiếm. Quay người lại hai tay loạn huy hướng Diệp Tử Tân chộp tới. Nàng cũng không hiểu né tránh kiếm Diệp Tử Tân. Đánh thẳng về phía trước sau vài lần liền sắp chảo thương Diệp Tử Tân. Ngay khi ngón tay nữ tang thi vừa chạm vào hai má Diệp Tử Tân. Đường Thù dứt khoát quăng kiếm trực tiếp lấy tay chộp lại cánh tay tang thi. Chặt chẽ cầm, một tầng băng nhanh chóng bọc lấy cả cánh tay nàng. Nữ tang thi tuy rằng không có cảm giác đau đớn, nhưng tại lúc cánh tay không thể vận dụng rốt cuộc cũng nổi giận. Tê giống một tiếng liền dùng một tay còn lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía đầu Đường Thù chảo xuống. Ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, Diệp Tử Tân dứt khoát mạnh mẽ đột phá ràng buộc linh khí trong cơ thể. Nhảy đến luyện khí tầng 3, phản nắm trường kiếm xoay người vung lên, trực tiếp chém xuống đầu nữ tang thi. Diệp Tử Tân thở hổn hển chừng hướng Đường Thù, trực tiếp châm chọc nói. Loại đồ như thủ chảo của tang thi cấp 3, người có sao, người tưởng mình cũng là xương đồng da thiết sao? Đường Thù cũng biết chuyện mình vừa làm thật sự có thiếu suy xét. Bất quá đầu não nóng lên liền làm. Cũng là không có gì đáng nói. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đột phá luyện khí tầng 3. Chúc mừng ký chủ đạt được 3 điểm tích phân. Hệ thống nhiệm vụ, kích sát tang thi cấp 3. Đã hoàn thành đạt được 10 điểm tích phân. Nữ tang thi chết đi, tang thi bốn phía liền triệt để bạo động. Tất cả tang thi trong quảng trường nháy mắt liền tràn lại bên này. Diệp Tử Tân mặt đều sắp biến thành màu xanh. Hình ảnh thi đầu toàn động một điểm cũng đều không đẹp. Lúc này hắn có thể hoàn toàn xác định cùng với khẳng định. Linh thạch khẳng định liền ở trên người nữ tang thi. Đó cũng là nguyên nhân nàng nhanh lên tới cấp 3 như vậy. Thu hồi đi. Đường Thù lại đưa tay chụp lên mặt đất. Sau khi dị năng vừa sắp hao hết, y cũng chỉ có thể làm cho đám tang thi nhìn không tới điểm cuối này hành động tương đối chậm lại một chút. Diệp Tử Tân trên tay động một cái. Bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm. Có ý gì? Không gian của ngươi không phải có thể chứa vật chết sao? Đường Thù biểu tình bình thản như trước. Trên trán lại thong thả chậm chảy ra mồ hôi. Diệp Tử Tân vuốt mặt. Hắn bỗng nhiên muốn như Chu Kỳ trước khóc nháo một chút. Bên trong không gian còn chứa đại tiệc lão quản gia làm cho hắn đâu. Này muốn hắn về sau như thế nào hạ khẩu. QAQ, tuy rằng đủ loại không bằng lòng. Nhưng này cũng là phương thức duy nhất từ trong miệng mấy vạn tang thi đoạt thức ăn. Diệp Tử Tân đem mắt nhắm chặt. Sòng phẳng dứt khoát đem tay chân chia lìa của nữ tang thi thu vào trong không gian. Thuận tiện từ bên trong lấy ra chu khí vị quấy nhiễu kỳ làm. Phun vào người mình xong rồi ném cho Đường Thù. Trên đường đến đã phủ đầy tang thi. Muốn ở trong ngàn vạn tang thi mở ra một con đường. Đừng nói dị năng hai người đã bị hao hết. Dù là tinh lực dư thừa cũng rất khó làm được. Thừa dịp khi bầy tang thi mất đi mục tiêu mà mờ mịt. Hai người hướng kiến trúc gần nhất chạy tới. Tang thi bị linh thạch hấp dẫn. Đều là tập trung ở trên quảng trường. Kiến trúc tang thi tương đối ít. Đường Thù trực tiếp mở ra máy liên lạc gọi Chu Kỳ an bài lộ tuyến. Chu Kỳ bên kia hồi phục cũng rất nhanh. Lão đại, đại lâu các ngươi bây giờ ở là một trung tâm thương nghiệp. Có cửa sau thông đến ngã tư đường. Chỗ đó có một trường trung học. Đi vòng qua tường viện liền ra khu A, hai người nhanh chóng xuyên qua trung tâm thương nghiệp. Một đường Giota ết vài cái tang thi đi dạo. Rốt cuộc hướng qua sân thể dục trung học. Khi đang chuẩn bị vòng qua tường viện, từ giữa tòa nhà dạy học bên trong thoát ra một đoàn quái vật. Thân mình nó dài hơn một thước. Cái đuôi phía sau kéo dài hơn hai thước. Mắt đỏ miệng hé răng nanh. Hướng thẳng về phía hai người. Đây là cái quỷ gì a? Diệp Tử Tân hoảng sợ. Nhưng hắn rất nhanh liền nhận được vô số nhiệm vụ kích sát lão thử biến dị. Ngoạ tao, lão thử này đều nhanh vượt qua chuột Mickey. Đường Thù không nói gì trực tiếp vận lên dị năng cuối cùng phát ra băng tiễn. Đem mấy con vọt tới trước mặt bắn chết. Diệp Tử Tân đang muốn tiến lên hỗ trợ. Tiểu Bạch vẫn quấn trên cánh tay hắn lủi ra. Hướng bầy thử phóng tới. Xà cùng lão thử là thiên địch. Tiểu Bạch nhìn thấy nhóm lão thử này. Cũng không quản chính mình có bao nhiêu nhỏ xíu. Lão thử biến dị có bao nhiêu lớn. Hưng phấn ngẩng đầu. Thè lưỡi. Lấy tốc độ thiểm điện, phun khói độc, hướng bầy chuột bay đi. Trong nháy mắt tiến vào bầy chuột. Tại trong vẻ mặt hai người Diệp Tử Tân với Đường Thù trợn mắt há hốc mồm. Trực tiếp độc chết đại bộ phận lão thử. Những lão thử khác thấy không ổn. Phân chia hướng phòng học chạy trốn. Tiểu Bạch còn muốn đuổi theo. Bị Diệp Tử Tân cầm trụ. Cứng rắn kéo về. Hai người vòng qua tường viện trường học. Rốt cuộc ly khai khu A. Sau khi hai người tìm một ngõ nhỏ tương đối ẩn nấp mới dừng lại. Diệp Tử Tân sòng phẳng dứt khoát hướng mặt đất ngồi xuống. Nếu điều kiện cho phép mà nói hắn thậm chí muốn trực tiếp nằm xuống. Ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhiều kiến có thể cắn chết voi. Thứ bên trong không gian ngươi có thể lấy ra. Đường Thù như trước đứng thẳng tắp. Cảnh giác nhìn bốn phía. Nếu chưa có xác nhận phía trước an toàn hắn tuyệt đối sẽ không lơi lỏng một tia một hào. Đương nhiên Diệp Tử Tân dám ở loại địa phương nguy cơ tứ phía này cà lơ phất phơ như vậy. Cũng chỉ là vì hắn có hệ thống làm chóng lưng. Vẻ mặt Diệp Tử Tân cứng một chút. Nếu không phải Đường Thù nhắc nhở hắn đã muốn quên trong không gian còn chứa cái đồ chơi khiến người ghê tởm kia. Vung tay lên liền đem cái nữ tang thi kia vứt xa xa ra ngoài. Thân mình bị vứt đại khái sắp hơn 20 mét, đầu lăn càng xa. Ngươi là muốn đem biến dị này nọ ở phụ cận tất cả đều dẫn lại đây sao? Đường Thù lông mi giật một cái. Đi qua móc ra tiểu cẩu đã biến dạng trong tay nữ tang thi. Những tang thi tụ tập cùng bạo loạn kia phỏng chừng đều cùng tang thi này có liên quan. Ngươi trực tiếp thiêu nàng. Diệp Tử Tân đang rối rắm nên như thế nào từ trên người nữ tang thi tìm ra linh thạch. Nghe được Đường Thù nói bỗng nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Linh thạch tổng không có khả năng bị hỏa táng. Đi. Diệp Tử Tân liền dứt khoát ném hơn 20 tiểu hỏa cầu chút căm phẫn. Chỉ chốc lát liền đem cái nữ tang thi kia đốt thành một đoàn bụi. Chỉ còn lại có một quả tinh hạch hồng sắc cùng một viên thạch đầu. Trong suốt, chỉ là cục đá mà thôi. Đường Thù đi qua nhặt lên nhìn nhìn. Liền tùy tiện ném cho Diệp Tử Tân. Phóng vào không gian đi. Nếu ta đoán không sai, thì đây là nguyên nhân tang thi xuất hiện dị động. Diệp Tử Tân đem thạch đầu nhận lấy liền trực tiếp thu được hệ thống thông báo nhiệm vụ cưỡng chế đã hoàn thành. Này chính là linh thạch. Diệp Tử Tân nhịn không được nhắm mắt cảm thụ một chút. Quả nhiên cảm nhận được linh khí sung túc lại đồng dạng hỗn tạp bên trong. Đường Thù vẫn thủ ở bên cạnh. Đợi Diệp Tử Tân lại mở to mắt mới quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Tử Tân tay vừa thu lại liền đem linh thạch thu vào trong không gian. Đây là linh thạch, ân cũng chính là trụ cột nhất. Tu tiên giới, tiền, về phần linh thạch vì cái gì sẽ xuất hiện tại vị diện này. Ngay cả hệ thống tu tiên cùng ma tu đều có. Linh thạch thì là cái gì chứ? Hắn tổng cảm thấy trong đó có cái liên hệ quỷ dị gì đó. Lại cố tình nghĩ không ra nguyên cớ. Đơn giản liền không hề nghĩ về vấn đề này nữa. Ân, Đường Thù đối với linh thạch không có biểu hiện ra hứng thú đặc biệt. Nếu không phải Diệp Tử Tân cho y công pháp tu tiên, y cũng sẽ hoàn toàn không tin tưởng trên đời này thật sự có tiên nhân. Kỳ thật ngay cả khi chiếm được linh thạch, nhưng dưới tình huống bọn y ngoại trừ công pháp cùng kiếm thuật trụ cột nhất cái gì cũng không biết, thì cũng không có chỗ ích lợi gì. Diệp Tử Tân dứt khoát đem cơ hội rút thưởng vừa được thuận tiện rút luôn. Hy vọng là lúc này rút được vật hơi hữu dụng một chút. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đạt được một khối linh thạch cấp thấp. Đường Thù nhìn Diệp Tử Tân trên tay bỗng nhiên lại bính ra một thạch đầu trong suốt giật giật đầu mi. Thu hồi lại, sẽ đưa tới tang thi. Hắn nên như thế nào hướng Đường Thù giải thích mình chưa từng có nghĩ tới đem linh thạch lấy ra. Liền không nên chờ mong hệ thống ngẫu nhiên cũng có thể đáng tin một lần. Diệp Tử Tân bình tĩnh đem tay vung lên. Đem linh thạch mới rút ra cũng ném vào bên trong không gian. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Bọn hắn lần này xuất hành mục đích trên thực tế chỉ hoàn thành một nửa. Dò đường coi như thành công. Thanh lý đến có thể cho gần vạn người thông hành liền. Rất nhanh liền trở lại biệt thự. Diệp Tử Tân nhìn số điểm trên ngàn tích phân của mình trên màn hình. Liếm liếm khóe miệng, tích phân của một ngày hôm nay cũng đã vượt qua 3 ngày trước. Lập tức liền do dự nói. Người nói nếu chúng ta mỗi ngày đều đi quảng trường đó Giota ết tang thi một hồi mà nói. Thì 3 ngày thanh lý ra một cái đường có thể thông hành khả năng này có bao nhiêu lớn. Đường Thù nghe vậy quả thật trầm tư một chút. Y như trước dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại. Ta 3 ngày sau đi đón ngươi. Đưa ma sao? Diệp Tử Tân quyết đoán đi ra phía trước Đường Thù. Làm vẻ mặt khoa trương. Ta làm sao có thể cách ngươi mà đi? Sinh bất đồng khâm. Tử đồng huyệt. A, ngụ ý là chết cũng muốn kéo đệm lưng. Sống không chung chăn nhưng chết chung mộ. Đường Thù nhướn mi. Trong giọng nói tựa hồ hơn một điểm tiểu ý. Ngươi muốn tiến phần mộ tổ tiên Đường gia ta. Chấm. Diệp Tử Tân cước bộ dừng một lát. Quay đầu hướng Đường Thù xả một nụ cười cứng ngắc. Đúng vậy. Ta muốn vào. Đại nhân thu hay không thu a? Đường Thù tay vừa cầm nắm cửa. Nghe vậy quay đầu hai mắt cẩn thận đánh giá Diệp Tử Tân. Đặc biệt tại cặp chân thon dài thẳng tắp trên đùi hắn tạm dừng một lát. Cuối cùng nói. Miễn cưỡng đủ tư cách. Diệp Tử Tân vẻ mặt như bị lôi phách. Nhất định là phương thức hắn xuyên Việt không quá đúng. Bằng không NVC lạnh lùng như thế nào sẽ lạnh thành như vậy. Nói là trầm mặc ít lời. Bình tĩnh ích kỹ đến bất cận nhân tình nam chủ ở nơi nào. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Diệp Tử Tân. Ngươi thấy ta thế nào? Đường Thù. Không sai. Diệp Tử Tân. Vậy ngươi thu ta đi. Đường Thù, đã thu, cách chương.